Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 395, tác dụng phụ. Trừ phi đặc thù thuyết minh, nếu không, đặc thù đạo cụ miêu tả văn tự đều là nhằm vào lúc bình thường. Nếu như là sinh vật, bình thường đều là chỉ nhân loại bình thường. 100 mét khoảng cách bên ngoài cũng có thể tạo thành ngắn ngủi mù. Hiệu quả còn rất mạnh. Tốn không ít cát xê đi. Mặc nhiên mở miệng. Không, có ưu đãi. Tương đương với nửa giá mua. Hoa hơn 100. Bị ảnh hí có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là trả lời mặc nhiên vấn đề. Có lẽ có dùng. Tuy là từ trước mắt tình huống đến xem. Tiểu nhân hậu bị tài nguyên tiếp cận vô tận. Nhưng là các phương diện điều động đều cần thời gian. Không có khả năng trống rỗng sáng tạo ra đến. Này thêm ra tới thời gian. Nói không chừng đầy đủ trống đến chúng ta chuyển di. Tiền thương nhất tại tính ra bị ảnh hí đặc. Thù đạo cụ tác dụng. Chính hắn đặc thù đạo cụ là người chết tầm nhìn. Có thể theo trên thân người chết thu hoạch được nhất định tin tức. Chỉ là, cho tới bây giờ, trừ bỏ bị giết chết mặc nhiên. Còn lại tử vong diễn viên hoặc là không có hoài nghi địa phương. Hoặc là căn bản không đáng sử dụng. Là nhiệt quang còn là lãnh quang. Tiền thương nhất tiếp tục hỏi. Ta có thể cầm trên tay. Hẳn là lãnh quang. Chấm ngoặc kép. Bị ảnh hí nghĩ nghĩ. Kia. Đi lên đi. Chúng ta đi đỉnh tháp nhọn bộ phận gian phòng. Ở nơi đó. Hẳn là có thể đầy đủ lợi dụng ngươi đặc thù đạo cụ. Thuận tiện xác nhận một chút thời gian cụ thể. Tiền thương nhất gật đầu. Chứ có đặc thù nhu cầu. Nếu không diễn viên căn bản sẽ không dưới loại tình huống này đi đỉnh tháp nhọn bộ phận gian phòng. Bởi vì gian kia gian phòng tại lầu 7. Ý vị này một khi xảy ra chuyện gì. Bọn họ cũng nhảy cửa sổ chạy trốn lựa chọn cũng bị xóa sạch. Không có người phản đối mau đi đi. Lam Tinh thúc giục một câu. Cho dù ở thương lượng đối sách. Bọn họ cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Nhưng là tốc độ khẳng định sẽ chậm lại một điểm. Cứ như vậy một điểm tốc độ, như châu chấu nhóm bình thường máy bay chiến đấu đã đuổi theo. Đồng thời số lượng so trước đó càng nhiều. Đi vào đỉnh tháp nhọn bộ phận gian phòng. Sau khi tiến vào phòng, tiền thương nhất liếc thấy thanh đồng hồ bên trên biểu hiện thời gian. 11 giờ đêm, ước chừng tiếp qua một cái giờ. Hôm nay liền sẽ qua. Đem khóa cửa sau khi chết. Mấy tên diễn viên đem trong phòng vật phẩm xê dịch đến trước cửa. Kỳ vọng dùng cái này đến ngăn cản một chút thời gian. Bị ảnh hí đứng tại phía trước cửa sổ. Nàng vươn tay đem cửa sổ mở ra. Bởi vì là lạc nhật cổ bảo điểm cao nhất. Cho nên này một cánh cửa sổ cũng không có bị phá hư. Ngoài cửa sổ, đen nhánh mà tĩnh mịch. Cùng lạc nhật trong pháo đài cổ bị trải qua oanh tạc qua đi tình huống hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là có mưa nguyên nhân. Bị ảnh hí nghĩ thầm. Đồng thời đem chính mình tay phải vươn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, còn lại mấy tên diễn viên đều nhìn nàng. Một điểm yếu ớt ánh sáng xuất hiện tại bị ảnh hí bàn tay phía trên nửa mét chỗ. Điểm ấy chỉ riêng phi thường yếu ớt. Khả năng chỉ so với đom đóm phát ra sáng ngời một điểm. Đột nhiên, ánh sáng đột nhiên tăng vọt. Biến như đèn huỳnh quang đồng dạng sáng. Hiện tại, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thẳng. Tiền thương nhất nhắm mắt lại. Nếu như độ sáng lại một lần nữa hiện loại này bội số tăng trưởng. Như vậy ở thời điểm này hai mắt nhắm lại là một cái phi thường sáng suốt cách làm. Quả nhiên, nhắm mắt lại không lâu. Độ sáng lần nữa tăng vọt. Dù cho nhắm hai mắt lại, tiền thương nhất vẫn như cũ có thể cảm nhận được độ sáng rõ ràng biến hóa. Như vậy sáng lên sao? Tiền thương nhất ở trong lòng nói một câu. Nếu như đứng tại cách xa quang đoàn địa phương đều có thể cảm thụ được như vậy rõ ràng. Như vậy sử dụng này một đặc thù đạo cụ bị ảnh hí. Lại sẽ có cái gì cảm thụ đâu. Cân nhắc đến sẽ phát sinh biến hóa. Tiền thương nhất đưa cánh tay đặt ở trước mắt của mình. Để phòng ngừa độ sáng vượt qua có thể tiếp nhận cực hạn. Lúc này, ngoài cửa truyền đến lốp bốp thanh âm. Chấn động tiếng cũng càng lúc càng lớn. Không được bao lâu, muốn vì chính mình đồng bạn báo thù tiểu nhân liền sẽ xông tới. Sau đó đem bọn hắn tiêu diệt. ít nhất là tiêu diệt một bộ phận. Chỉ là, tất cả những thứ này còn chưa có xảy ra thời điểm. Độ sáng lại một lần nữa tăng vọt, đạt tới mức độ kinh người. Tại loại trình độ này cường quang hạ, người chỉ cần vừa mở mắt, lập tức liền sẽ sa vào đến mù trạng thái bên trong. Không được, loại này thay đổi dần thức cường quang sẽ bị đề phòng. Lam Tinh đột nhiên kêu một câu. Không sai, nếu như diễn viên có thể dựa vào độ sáng biến hóa làm tốt bảo vệ mình con mắt biện pháp. Nhỏ như vậy người tại nhìn thấy sáng ngời về sau cũng có thể làm tương quan biện pháp. Cứ như vậy, căn bản là không đạt được vốn có hiệu quả. Có lẽ là Lam Tinh lời nói có tác dụng. Hắn vừa nói xong, ánh sáng cường độ lần nữa gia tăng. Thậm chí đã đến một cái mức độ kinh người. Tiền Thương Nhất nhắm mắt lại. Với lại dùng cánh tay ngăn trở con mắt. Đều có một loại đặc biệt chướng mắt cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là tại chơi game bắn súng thời điểm. Chính hết sức chăm chú nhắm chuẩn. Đột nhiên một cái pháo sáng ném tới bên chân. Tiếp theo, màn hình một mảnh bạch cảm giác. Không sai, tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Độ sáng lần nữa tăng vọt. Giờ này khắc này, Tiền Thương Nhất sinh ra đem chính mình hai mắt đâm mù ý tưởng. Hắn cảm giác chính mình giống như tại nếm thử nhìn thẳng công suất lớn đèn pha. Thế là hắn lựa chọn đưa lưng về phía cường quang. Thế nhưng là dạng này còn chưa đủ. Không biết qua bao lâu, là mấy giây còn là mấy phút, cường quang rốt cục biến mất. Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất cảm giác hết thảy chung quanh đều sa vào đến trong hắc ám. Lúc này hắn căn bản không dám mở hai mắt ra. Hắn biết rõ cặp mắt của mình còn không có điều chỉnh tốt. Hiện tại mở hai mắt ra hoàn toàn là tự tìm phiền toái. Đương nhiên, nhường hắn làm ra quyết định này nguyên nhân chủ yếu hơn là ngoài cửa hoàn toàn không có thanh âm, giống như tiểu nhân đã trải qua tất cả trốn rời đồng dạng. Các ngươi không có sao chứ? Mạc Nhiên hỏi một câu. Còn tốt, Tiền Thương Nhất lên tiếng. Ta không sao, Tỉnh Hoa Thủy đáp. Hết thảy đều bình thường. Bất quá ta hiện tại còn không dám mở to mắt. Các ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Lam Tinh tâm tình tựa hồ rất tốt. Ta cũng không có việc gì. Bị ảnh hí cái cuối cùng trả lời. Đợi thêm một hồi tốt. Ngải mạn đặc thù đạo cụ hẳn là tạo nên tác dụng. Mạc Nhiên thanh âm trầm ổn mà bình tĩnh. Lời nói của hắn vừa nói xong. Ngoài cửa cùng ngoài cửa sổ đều vang lên tí tách tiếng mưa rơi. Trời mưa à? Lam Tinh hỏi. Hắn hỏi người là đứng tại phía trước cửa sổ bị ảnh hí. Không có. Bị ảnh hí đáp. Đối thoại còn chưa kết thúc. Đủ loại rất nhỏ tiếng nổ truyền đến. Giống như tại bắt đầu diễn sướng hội đồng dạng. Thanh âm như vậy kéo dài gần mấy chục giây. Về sau mới chậm rãi biến ít. Yếu bớt. Rất nhanh. Tiền Thương Nhất cảm giác mình đã hoàn toàn thích ứng. Thế là hắn mở hai mắt ra. Hắn phát hiện trước mắt mình một mảnh màu tím. Thế là hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Lại trừng mắt nhìn. Nhường hốc mắt biến ướt át. Dùng cái này đến làm dịu con mắt khó chịu. Đồng dạng mở mắt còn là Mạc Nhiên. Rất nhanh, còn lại mấy người cũng mở ra cặp mắt của mình. Thật không nghĩ tới có uy lực lớn như vậy. Ngải mạn, lần này có thể may mắn mà có ngươi. Nếu không chúng ta liền phiền toái. Lam Tinh khen ngợi một câu. Không có gì, bị ảnh hí lắc đầu. Lúc này nàng hai tay chống bệ cửa sổ. Một bộ thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ bộ dáng. Ngươi xác định chính mình không có chuyện gì sao? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Giọng nói phi thường chính thức. Cùng chào hỏi thức hỏi thăm xong toàn bộ khác nhau. Bị ảnh hí không có trả lời. Mà là xoay người lại. Còn tốt, không có vấn đề gì lớn. Câu trả lời của nàng nhường người nghe không ra vấn đề gì. Chỉ là, nàng là tại đối không khí nói chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.